Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 56, phương hướng mới. Sau một khắc, trong mắt hắn đột nhiên né qua lệ mang, tàn nhẫn mà nhìn về phía xa xa một đám học sinh. Nhưng bất kể là ai, lúc này đều trợn mắt ngoác mồm mà nhìn màn nước, căn bản không nhìn ra là ai sử dụng dị năng. Lâm Diệu cũng giống như thế. Hắn nhìn quét một vòng học sinh cùng lão sư, cũng là không thu hoạch được gì. Có điều hắn không phải rất quan tâm người kia là ai. Ngược lại là thứ ba cao trung người là được rồi. Có màn nước này ngăn cản, coi như bên kia hóa lỏng khí bình thật sự nổ tung, cũng không cách nào lan đến quá xa. Chí ít hết thảy học sinh khẳng định an toàn. Hiện tại duy nhất cần hắn lo lắng chính là Tả Vô Phong. Làm sao bây giờ? Sấm sét dị năng đó là tuyệt đối không thể dùng. Trừ phi hắn ghét bỏ hóa lỏng khí bình nổ tung không đủ kịch liệt. Tả Vô Phong chết không đủ nhanh. Suy tư chớp lát, hắn nhìn bầu trời đen nhánh, con mắt đột nhiên sáng ngời. Nảy ra ý hay, bên kia kim loại người cưỡng chế trong lòng khiếp sợ nghiêng đầu. Trong lòng yên lặng nhớ rồi thứ ba cao trung tên. Mặc kệ như thế nào, trước tiên giải quyết Tả Vô Phong mới phải chính kinh. Những chuyện khác sau này hãy nói. Mắt thấy hóa lỏng khí bình đã đến nổ tung biên giới, hắn không có chút gì do dự, trực tiếp mang theo những này hóa lỏng khí bình hướng về Tả Vô Phong bay qua. Hắn có thái hợp kim giáp tại người, cho dù bị sóng xung cùng cũng sẽ không có quá đáng lo. Nhưng Tả Vô Phong nhưng không giống nhau, có thể chưa kịp hắn bay ra mấy mét, toàn bộ thứ ba cao trung, liên đới phụ cận hơn 100 thước ánh đèn chớp mắt đóng, khiến này toàn bộ địa vực đều rơi vào đen kịt bên trong. Bởi đóng quá mức đột nhiên, con người của hắn trong lúc nhất thời cũng không kịp thích ứng. Cho tới có như vậy vài giây hắn hoàn toàn đánh mất thị giác. Cỏ, lại là xảy ra chuyện gì? Kim loại người mắng thầm. Hắn chưa bao giờ một ngày kia như ngày hôm nay như vậy thất thố qua. Chờ hắn thích ứng lại đây sau. Nhìn tình huống trước mắt, một cơn lửa giận tự nhiên mà sinh ra. Đêm đen nhánh, hoàn toàn không có ánh đèn, tầm nhìn đều đang không đủ 10 mét, mà Tả Vô Phong trọng lực phóng xạ phạm vi có tới 20 mét. Điều này làm cho hắn còn làm sao truy kích? Khó ưa, lại là các ngươi giở trò quỷ. Kim loại người lần thứ ba tức giận quay đầu nhìn về phía thứ ba cao trung phương hướng. Nơi đó to lớn màn nước lập lòe tia sáng kỳ dị. Nhìn kỹ, hóa ra là màn nước sau lưng trong bóng tối lập lòe 7-8 song màu sắc kỳ dị con mắt. Dáng dấp kia dường như đêm khuya trong rừng rậm sói, khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Này rất sao là cái gì quỷ trường học? Nhìn thấy này kinh sợ một màn, kim loại trong lòng người phảng phất ăn một miếng tường bình thường khó chịu. Cái kia lại là 7-8 cái dị năng giả. Hơn nữa không biết là ra sao dị năng. Hắn chỉ biết là trong đó có một đôi con mắt màu đỏ ở thông qua màn nước phóng to sau qua lại đến. Hắn có chút choáng váng đầu. Sau một khắc, hắn đột nhiên giật cả mình. Lúc này mới phát hiện khống chế hóa lỏng khí bình dĩ nhiên chẳng biết lúc nào phân tán rất nhiều. Hơn nữa độ cao giảm xuống không ít. Không phải ảo giác, đây là mê hoặc loại dị năng. Hắn mau mau nghiêng đầu đi, không dám nhìn nữa. Cấp 2 phóng thích loại dị năng phóng thích đồ vật thiên kỳ bách quái. Có thể thích tia phóng xạ, có thể phóng thích laser. Những thứ này đều là bình thường. Ngoài ra còn có một ít không bình thường. Tỉ như độc khí, tỉ như thôi miên thể khí, tỉ như vừa trong cặp mắt kia bắn ra mê hoặc ánh sáng. Hắn thái hợp kim giáp có thể chống lại công kích vật lý, có thể chống lại một ít năng lượng xung kích, nhưng chặn không được những này thiên kỳ bách quái trò chơi. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn từ bỏ? Ngay ở hắn trầm tư suy nghĩ sách lược ứng đối thời điểm, phía dưới truyền đến một đạo ô tô tiếng nổ vang rền. Đón lấy xe này âm thanh càng ngày càng xa, trong chốc lát liền biến mất ở phương xa. Tên kia chạy trốn, sớm biết liền không nên ở chỗ này động thủ. Kim loại người siết chặt nắm đấm, trong lòng đối với lựa chọn ở chỗ này động Tả Vô Phong hối hận không thôi. Ngay ở hắn do dự có hay không muốn giết mấy người cho hả giận thời điểm. Đất bằng bên trong thổi bay một trận gió nhẹ, bị gió nhẹ lướt qua sau khi màn nước trở nên sóng nước lấp loáng. Trông rất đẹp mắt, nhưng kim loại người nhưng là không dành thưởng thức này mỹ cảnh, mà là trực tiếp bỏ lại hóa lỏng khí bình cấp tốc thoát đi nơi này. Hết cách rồi, hắn từ cái kia trong gió nhẹ ngửi được một tia mùi thối. Trong lòng bắt đầu hoảng rồi, vạn nhất này trong gió có độc làm sao bây giờ? Coi như là không có độc, có thôi miên thể khí hắn cũng không dễ chịu a. Hắn nhưng là đường đường quân đội thượng tá, bộ đội dị năng đại đội đội trưởng. Nếu như ngày hôm nay âm thầm địa ngỏm tại đây, đến thời điểm tìm ai nói lý đi. Vì lẽ đó vẫn là 36 kế, đi vì là thượng kế. Ở hắn rời đi sau đó không lâu, ánh đèn đột nhiên khôi phục, màn nước cũng ầm ầm tản ra. Trong bóng tối con mắt đồng thời biến mất, chỉ còn dư lại một tên béo đứng trên đài chủ tịch dùng sức địa thổi gió. Tốt, Lý Cự Phúc, cái tên nhà ngươi dĩ nhiên cũng có dị năng. Ngụy Phong nhìn thấy tên béo kia sau ba bước cũng làm hai bước đi. Đi thẳng tới bên cạnh hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn, bị này vỗ một cái, Lý Cự Phúc nhất thời tả khí. Không bao lâu liền ngậm miệng lại. A, tên kia đi rồi chưa? Đi rồi đi, vậy thì tốt, dọa chết ta rồi. Khụ khụ, không nghĩ tới ta phong thần cũng có ra tay một ngày. Nghe được kim loại người đã đi rồi tin tức, Lý Cự Phúc trên mặt sợ sệt vẻ mặt đột nhiên biến mất. Thay vào đó chính là cao thủ cô quạnh cao ngạo. Chỉ có điều loại vẻ mặt này phối hợp hắn cái kia tròn tròn hai má thật là buồn cười. Ngươi thổi cái gì gió? Như thế xú, thấy chung quanh học sinh đều lẩn đi rất xa. Ngụy Phong che mũi nhổ nước bọt nói. Lý Cự Phúc nghe vậy mặt nhất thời một đỏ. Thật không tiện địa sờ sờ mũi. Nhỏ giọng nói, buổi trưa ăn mất nước rau hẹ quá nhiều. Chấm ngoặc kép. Bên kia hiệu trưởng nhìn đám học sinh này, ánh mắt phức tạp khó hiểu, cảm giác kia liền dường như chính mình thu rồi một đám tiểu chư tử. Thật vất vả nuôi lớn mới phát hiện này không phải tiểu chư tử, mà là một đám voi lớn a. Lâm Diệu, qua loa phòng trừng một hồi, trường học của chúng ta 3.000 tên học sinh có bao nhiêu có dị năng? Lâm Diệu nghe vậy ở trong lòng quên đi dưới. Cuối cùng có chút không xác định nói, vừa bạo lộ ra thì có 100 trở lên. Nhiều như vậy à, xem ra phải lấy một ít biện pháp. Bây giờ phương thức giáo dục đã có chút không quá thích hợp những hài tử này. Hiệu trưởng thở dài, hắn nói không chừng ở sau đó xã hội là dị năng trọng yếu vẫn là thành tích trọng yếu. Chỉ biết là ở lập tức, mỗi cái dị năng giả trợ giúp liền có 1 vạn một tháng. Mà từ lần trước Lâm Diệu khai giảng diễn thuyết sau, hắn đã không lại lấy nhường học sinh về trên địa cầu đại học mục tiêu. Vì lẽ đó hắn bây giờ có thể chân chính đi vì là học sinh tương lai cân nhắc. Hiệu trưởng, ý của ngươi là, Lâm Diệu nghi ngờ nói, trừ chúng ta 3 vị trí đầu cao trung, mặt sau thứ 4 cao trung đến thứ 10 cao trung toàn bộ có chính mình chuyên nghiệp phương hướng. Tỷ như thứ 4 cao trung thiên hướng y học, tỷ như thứ 6 cao trung thiên hướng nghệ thuật cùng trường sư phạm. Bọn họ sở dĩ như thế làm là bởi vì quanh năm không có học sinh có thể thi lên đại học. Học sinh vừa tốt nghiệp liền muốn mặt hướng xã hội, vì lẽ đó không thể không vì là học sinh kế sinh nhai cân nhắc. Kỳ thực tình huống của chúng ta cũng không khá hơn bao nhiêu. Đã như vậy. Vậy còn không như cũng biết cái chuyên nghiệp phương hướng đây. Hiệu trưởng nói một cách đầy ý vị, sâu xa một đống lớn. Nghe được bên cạnh Lâm Diệu sững sờ. Hiệu trưởng, Ngươi là nói trường học của chúng ta làm dị năng? Không sai. Hiệu trưởng trong mắt lóe ra một tia sáng chói. Thời khắc này hắn phảng phất tuổi trẻ 10 tuổi. Cả người tràn ngập nhiệt tình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?